Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. 119. 119 tháng sau liền kết hôn. 119 ngày hôm sau buổi sáng, Yến Hạc Thanh đúng giờ 6 giờ tỉnh. Hắn trước nhìn về phía ngoài cửa sổ, sương mù nặng nề, âm đến lợi hại, ít nhất ở thủ đô. Hôm nay không có một chỗ địa phương có thể nhìn đến mặt trời mọc, lúc này mới quay đầu lại chọc chọc Lục Lẫm bả vai. 6 giờ, Lục Lẫm nhắm mắt bắt được hắn tay, một tay đem người vớt hồi trong lòng ngực, cằm khảm tiến Yến Hạc Thanh giữa cổ. Còn sớm, ngủ tiếp một lát nhi, tối hôm qua giải quyết tốt hậu quả đều là Lục Lẫm làm. Yến Hạc Thanh ngủ rất khá, hắn nhất thời cũng không có ngủ ý, liền phiên thân sờ qua di động, phía sau lưng dựa vào Lục Lẫm ngực, click mở vây cổ, kinh đại cái kia thanh minh vây cổ truyền phát đã phá trăm vạn, quốc nội cao đẳng học phủ xuất hiện loại này đại dèm pha, vẫn là ở thi đại học kết thúc chiêu sinh thời kỳ. Võng hữu vẫn luôn ở spam muốn xử lý, có mặt có thanh âm, cũng không phát hiện cắt nối biên tập dấu vết. Ván đã đóng thuyền, nhanh lên xử lý tên cặn bã này đi, thật sự quá ghê tởm. Tưởng tượng đến nữ nhi của ta cũng có thể bị này đó chỗ tối lão thử nhìn chằm chằm, ta liền sợ hãi. Hy vọng kinh đại có thể nghiêm túc xử lý, tạo tấm gương, ngoặc kép, chính soát bình luận, đột nhiên nhắc nhở có đổi mới. Yến Hạc Thanh đổi mới, bắn ra kinh đại tân phát tình huống thông báo. Yến Hạc Thanh click mở, lúc này hắn phía sau vang lên Lục Lẫm trầm thấp thanh âm: Kinh điều tra xác minh, ta giáo phần mềm công trình học sinh Triệu Mỗ Mỗ trái với nội quy trường học hành vi là thật, y theo tương quan quy định cho khai trừ học tịch xử phạt, mặt sau còn có một đoạn nội dung. Lục Lẫm không niệm, hắn hôn hạ Yến Hạc Thanh vành tai. Khởi đi, đi sân phơi dùng cơm, im bặt không nhắc tới xem mặt trời mọc sự, khách sạn ở vào bờ sông Hoàng Kim. Đoạn đường, từ sân phơi có thể thưởng thức một tảng lớn màu xanh thảm thủy vực, nhưng hôm nay thật sự không tính là thích hợp ở sân phơi cùng ăn thời tiết, tuy còn không có trời mưa, nhưng tầng mây đen nhánh, đã là mưa gió sắp tới tư thế. Màu xanh thảm thủy tao ngộ mưa to, cũng chưa khôi phục vốn dĩ nhan sắc, có phần đục bùn sắc, toàn bộ tầm nhìn đều là màu xám, phong cấp lại đại. Lục Lẫm lại cầm lấy nướng đến kim hoàng bánh mì phiến, bôi lên blueberry mứt trái cây, đổ ly nhiệt cà phê, đồng loạt phóng tới Yến Hạc Thanh trước mặt. Ăn đi. Yến Hạc Thanh đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là cầm lấy bánh mì phiến, ăn không mấy khẩu, dư quang bỗng nhiên liếc tới rồi một mặt lượng sắc, tựa như tảng sáng thời gian, mặt trời mọc cắt qua hắc ám, hiến cho đại địa đệ nhất mặt ánh mặt trời, ngay sau đó là xa xôi bạo phá thanh, dần dần đánh vỡ an tĩnh. Yến Hạc Thanh nuốt động tác dừng lại, hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi u ám bờ sông nở rộ vô số đạo màu trắng sương khói nhằm phía trời cao, sau đó sương trắng hiện ra cam hồng nhan sắc, từng khối nhanh chóng lan tràn, tựa như ánh bình minh giống nhau, nháy mắt biến thành ngũ thải ban lan đám mây. Yến Hạc Thanh bị hấp dẫn, hắn buông bánh mì phiến đứng dậy, bước nhanh đi đến vòng bảo hộ chỗ, nhìn không chớp mắt nhìn cái kia kỳ tích xuất hiện hình ảnh, lúc này lại một bó hồng quang nhằm phía không trung, từ hồng quang biến thành trăng non, lại thành nửa vòng tròn, cuối cùng tới ánh bình minh đám mây, liền biến thành một cái cam hồng vòng tròn lớn bàn, tựa như thật sự mặt trời mọc giống nhau. Đây là một hồi long trọng ban ngày lửa khói. Yến Hạc Thanh ngón tay chế trụ lan can, đồng tử ảnh ngược che trời lấp đất, nhiệt liệt minh diễm sắc thái, hắn đáy mắt cũng phảng phất dâng lên mặt trời mọc, xua tan rớt sở hữu khói mù, thích sao? Phía sau vang lên Lục Lẫm thanh âm, Yến Hạc Thanh gật đầu. Hắn nhìn không chớp mắt, nhìn phương xa, mở miệng thanh âm đều có chút ướt rầm rề. Thích kia cái này đâu? Theo sát Yến Hạc Thanh, trước mắt đột nhiên rơi xuống một quả nhẫn, nhẫn hệ ở một cái dây thừng. Thượng, 4,5mm khoan, ách quang khuynh hướng cảm xúc, điêu khắc một con nhảy lên mặt biển cá voi. Đôi mắt được khảm tiểu xảo tinh xảo thiền màu nâu đá quý, nội vòng có khắc hai chữ mẫu. Y và em, L, đây là nhẫn cưới, nơi xa pháo hoa biến thành cam kim sắc. Phấn hồng sợi tơ, giống như trời mưa giống nhau đi xuống lạc, nhan sắc dần dần biến đạm, xuống dốc mà liền tiêu tán, duy độc trước mắt nhẫn, càng ngày càng rõ ràng. Yến Hạc Thanh ngực tựa hồ đổ cái gì dày đặc đến hắn hô hấp đều trọng vài phần. Hắn đã mở miệng, mới nghe thấy hắn trong thanh âm có ướt át. Cũng thích, Lục Lẫm cười, một tay từ sau khoanh lại Yến Hạc Thanh, ở hắn bên tai nói nhỏ, tháng sau liền kết hôn được không? Gắt gao tương dán tư thế, cách khinh bạc vật liệu may mặc. Yến Hạc Thanh rõ ràng cảm thấy Lục Lẫm truyền đến tim đập trầm ổn hữu lực, cùng hắn giống nhau tiết tấu, đón đối diện đầy trời dáng màu. Hắn tiếp được nhẫn gỡ xuống tới, muốn dùng hành động thay thế trả lời, lại không nghĩ bị Lục Lẫm cướp đi. Nhẫn cưới, đến từ ngươi người yêu tới mang. Lục Lẫm nắm lấy Yến Hạc Thanh tay, đem nhẫn chặt chẽ bộ tiên hắn ngón áp út. Yến Hạc Thanh nhìn chằm chằm nhẫn nhìn trong chốc lát, nghĩ tới một vấn đề, người nhẫn, giúp ta mang lên. Lục Lẫm lại lấy ra một quả nhẫn, cùng Yến Hạc Thanh này cái kiểu dáng giống nhau, chỉ hoa văn bất đồng. Lục Lẫm nhẫn cưới khác không phải cá voi, mà là một chi hoa mai, tinh tế đến hoa hoa văn đều thể hiện rồi, có thể ở chỉ vòng thượng sinh động như thật điêu khắc cá voi, hoa mai, đủ thấy Lục Lẫm tìm thợ thủ công xảo đoạt thiên công. Yến Hạc Thanh biết Lục Lẫm tuyển hoa mai ngủ ý, vẫn là hắn, cảm động đã không cách nào hình dung Lục Lẫm mang cho hắn ấm áp cùng chấn động. Hắn chớp rớt lông mi thượng ướt át, tiếp nhận nhẫn, cẩn thận mà bổ vào Lục Lẫm ngón áp út, mới vừa bổ hào. Hắn thậm chí không có thu tay lại ý tứ. Lục Lẫm liền trước một bước dắt lấy hắn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Lục Lẫm một cái tay khác cũng buộc chặt Yến Hạc Thanh eo, đem người chặt chẽ ôm vào trong ngực. Hai người cứ như vậy ôm nhau nắm tay, lẳng lặng xem xét nơi xa lửa khói. Thẳng đến tát, không chung quy về bình tĩnh. Lục Lẫm buông ra hắn nói, Lục thị mỗi quý có một lần gia tộc tụ hội. Cuối tháng này là năm nay lần thứ hai, Lục thị là một cái khổng lồ gia tộc. Lục Lẫm là đương nhiệm cầm quyền, hắn hôn nhân liền tính hắn tưởng điệu thấp cũng vô pháp điệu thấp, huống chi. Hắn cũng không tưởng điệu thấp. Yến Hạc Thanh nghe ra Lục Lẫm ý tứ. Tham gia Lục thị gia tộc tụ hội, vô pháp tránh cho sẽ nhìn thấy Lục Xương Thành, Lục Mục Trì. Hắn khóe miệng cong lên, trong mắt hiện lên ý cười. Ta hiện tại kỳ nghỉ, mỗi một ngày đều có rảnh, ngụ ý chính là đồng ý. Lục Lẫm mục đích lại không ngừng tại đây. Hắn lại hỏi một câu, hôm nay đâu? Lục Mục Trì 5 lần 7 lượt ở trước mặt hắn phán đoán Yến Hạc Thanh. Hắn nhẫn nại đến Yến Hạc Thanh làm xong cuối cùng một sự kiện, đến bây giờ đã là cực hạn. Hắn cấp bách muốn cho mọi người biết hắn mới là Yến Hạc Thanh nam nhân, cho nên hắn hỏi câu cũng là khẳng định. Cũng may Yến Hạc Thanh cũng cho hắn khẳng định đáp án. Thanh niên nhón chân, chủ động hôn một cái bờ môi của hắn. Hào, đồng thời Lục Lẫm di động vang lên, hắn trở lại bàn dài cầm lấy điện thoại. Tiếp nghe xong trong chốc lát, buông di động nói cho Yến Hạc Thanh, Triệu Duy Phương đi tìm Trình Giản. Cùng Yến Hạc Thanh dự đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Triệu Duy Phương thu được xử phạt, Mã Bất Đình Đề liền sẽ đi tìm Trình Giản. chỉ cần hai người bọn họ cấu kết thượng, liền hoàn thành hắn kế hoạch cuối cùng một bước. Hắn mi mắt cong cong. Ta biết ngươi sẽ lo lắng. Bất quá nếu là có người theo dõi ta, ngươi không cần lại ngăn trở. Lục Xương Thành đã biết Lục Mục chỉ hiện tại di tình với hắn, nhưng vẫn không làm khó dễ. Khẳng định lại là Lục Lẫm giúp hắn ngăn cản. Bất quá kế tiếp, hắn đến làm trình giản phái tới người chú ý tới Yến Thắng Bình. Phải làm cho bọn họ theo dõi thành công. Lục Lẫm thật sâu nhìn Yến Hạc Thanh. Một lát, hắn thở dài, dùng sức xoa nhẹ một phen Yến Hạc Thanh đỉnh đầu. Ta ở nơi tối tăm đi theo không ảnh hưởng ngươi. Đây là ta điểm mấu chốt. Yến Hạc Thanh đột nhiên cười. Ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ yêu cầu ngươi làm như vậy. Không đợi Lục Lẫm làm ra đáp lại, hắn kéo xuống Lục Lẫm cổ. Học Lục Lẫm ở hắn bên tai nói nhỏ bộ dáng, cũng phóng nhẹ thanh âm. Nhớ rõ, này 3 tháng kỳ nghỉ, mỗi một ngày đều phải đối ta như bóng với hình. Lục Lẫm tức khắc từ lỗ tai một đường tê dại đến đại não. Hắn ánh mắt nùng thành hóa không khai mặc. Chỉ là nghĩ vậy, 2 ngày Yến Hạc Thanh mệt đến không nhẹ. Hắn nới lỏng cổ áo, trực tiếp nắm người đi. Đi rồi, lại không đi, hôm nay lại đi không được. Yến Hạc Thanh tươi cười càng khoét càng lớn. Hồi nắm lấy Lục Lẫm tay, nhẹ nhàng đuổi kịp hắn. Sao Lục Mục chỉ mấy ngày không về nhà? Vẫn luôn ở quán ba mua say. Phòng tràn ngập khó nghe mùi rượu. Giám đốc người phục vụ đi ngang qua đều lặng lẽ che khẩn cái mũi. Lục Mục Trì đầu óc đặc biệt hỗn độn, ở trong đầu một lần hồi ức Yến Hạc Thanh xã giao vòng, trước sau không một cái phù hợp nam nhân. Lục Mục Trì thậm chí hoài nghi quá Lâm Phong Dật. Yến Hạc Thanh có thể tiếp xúc người chung, cũng liền Lâm Phong Dật còn tính có điểm tiền, nhưng hắn thực mau lại không cái này ý niệm. Kia khối tiểu chúng thủ công biểu, Lâm Phong Dật không cái kia thẩm mỹ, lại nói Yến Hạc Thanh chướng mắt hắn, càng sẽ không coi trọng Lâm Phong Dật. Liền ở Lục Mục Trì say đến không được khi, hắn nhận được điện thoại. Tiểu Lục Tổng, thân phận ta không tra được. Đối diện kích động báo cáo, nhưng tra được bọn họ hành tung. Bọn họ ở một nhà hàng dùng qua bữa tối, hiện tại hướng nam nhân báo ra Lục Lẫm cấp địa chỉ. Lục Mục Trì huyết hồng đôi mắt nháy mắt thẳng. Hắn đột nhiên đứng dậy, thân thể kịch liệt lay động một chút, cũng không trở về lời nói, véo rớt điện thoại đi nhanh đi ra ngoài. Hảo a, gian phu còn dám đi Yến Hạc Thanh chỗ ở, lần này hắn liền chảo cái hiện hành. Lục Mục Trì một đường thẳng đến bãi đỗ xe, tài xế còn đang ngủ. Hắn trực tiếp mở cửa xe muốn xả tài xế xuống dưới. Lăn xuống tới, tài xế tỉnh, ngửi được hắn đầy người mùi rượu. Tài xế đương nhiên không dám làm hắn lái xe. Tiểu thiếu gia ngài đi chỗ nào? Ta đưa a. Lục Mục Trì nhấc chân liền đem tài xế đá đến trên mặt đất. Lạnh lùng mắng thanh, ngươi tính thứ gì, cùng ta cò kè mặc cả. Lan, tài xế ôm bụng, đau đến nói không nên lời lời nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Mục Trì say rượu lái xe đi rồi. Lục Mục Trì chân trước lái xe đi, cách đó không xa một chiếc xe lặng yên theo đi lên, bên trong xe là Lục gia bảo tiêu, trong đó một cái bảo tiêu đúng là lần trước bị Lục Lẫm tìm đi hỏi chuyện Triệu Cường. Hắn làm bộ chơi di động, lặng lẽ cấp trợ lý đã phát tin tức, trợ lý hồi báo cấp Lục Lẫm khi Lục Lẫm mới vừa tắm rửa xong, kinh đại phòng ở ngẫu nhiên trụ 1-2 ván còn hành. Thời gian dài Lục Lẫm không yên tâm, tài liệu lại bảo vệ môi trường cũng là tân trang hoàng. Lại nhiều tán mấy tháng formaldehyde, hắn mới yên tâm Yến Hạc Thanh dọn qua đi. Bọn họ về trước Yến Hạc Thanh thuê phòng ở, chỉ là đây cũng là Lục Lẫm kế hoạch, nếu không có thể hồi hắn trung tâm thành phố chung cư. Hắn cố ý hồi nơi này, là muốn Lục Mục Trì tận mắt nhìn thấy rõ ràng, Yến Hạc Thanh nam nhân là ai, hắn không mang tắm rửa quần áo, khoác áo tắm dài, cầm một quyển sách dựa vào sofa mở ra, là Yến Hạc Thanh chuyên nghiệp thư, không phải hắn lĩnh vực, Đào cũng xem đến mùi ngon, mau đến nghỉ ngơi thời gian. Yến Hạc Thanh dán tường chạm xong 15 phút, trên mặt tất cả đều là hãn, hắn vững vàng hảo hô hấp, liền tiến phòng tắm tắm rửa, tí tách tiếng nước vang lên trong chốc lát. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, tựa hồ là đâm phiên cái gì, hỗn loạn tiếng thắng xe, Lục Lẫm mí mắt cũng chưa nâng. Phiên một tờ tiếp tục xem, lúc này Yến Hạc Thanh cũng tắm rửa xong. Hắn mới vừa mặc tốt sạch sẽ mềm mại quần áo ở nhà. Bên ngoài liền truyền đến đinh tai nhức óc đá môn thanh, cùng với Yến Hạc Thanh. Mở cửa, ngoặc kép. Hết chương.